Đan Đại Chí Tôn, chương 2221, Lục Du chính là Khương Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Hạo Diệp thủng trăm ngàn lỗ lại tiếp tục trọng thương, ngay cả âm dương nhị khí đều khó mà chữa trị, hắn kêu thảm bay ra ngoài. Khương Phàm diễn biến phần thiên chiến vực đoàn tụ lại thành quyền bộ, liệt diễm cuồn cuộn, cường quang tỏa sáng, hắn dậm chân phóng tới, đuổi kịp Hạo Diệp đang tháo chạy, ném ra một quyền. Lập tức xuyên qua hắn. Lồng ngực Hạo Diệp dữ dằn, huyết cốt tứ tán, thân thể không đợi rơi xuống đất lại lần nữa bay đi. Bành bành bành, một quyền tiếp lấy một quyền, Khương Phàm liên tục cuồng kích, triệt để đánh vỡ vụn Hạo Diệp đường vân âm dương trên người. Một kích cuối cùng, trực tiếp nổ đầu, tiếng kêu thảm cùng dãy giụa, im bặt mà dừng. Chủ nhân hoàng đảo Tây Nam, Hạo Diệp, chết bất đắc kỳ tử. Khi năng lượng bảo loạn dần dần phiêu tán, tình hình chiến trường đã hiện ra trong tầm mắt mọi người. Khương Phàm ngồi ở trên lưng long cốt cự ngạc, hấp thu long khí cùng long lực bên trong huyết đan, chữa trị thương thế, điều trị huyết nhục thần hồn. Miếu chủ thái cổ thần miếu bị bọn hắn cố ý đưa tới trên lưng cự ngạc, máu thịt be bét, chết không thể chết lại. Tê, miếu chủ chết rồi, chủ nhân hoàng đạo, cứ thế mà chết đi. Đầu tiên là hoàng đạo Tây Bắc, bây giờ lại là hoàng đạo Tây Nam. Khương Phàm thật sự phải dùng giết chóc đến thanh toán ân oán kiếp trước kiếp này à? Khương Phàm thật sự có thể ngạnh kháng chủ nhân hoàng đạo sao? Không hổ đã từng là thần hoàng, thánh linh cảnh liền chém giết với cảnh giới thánh vương, quá biến thái. Cuối cùng lôi chiều là thế nào? Còn yêu thú kia màu sắc rực rỡ là cá sấu hay là lôi ngư? Nếu như không phải lôi ngạc phát uy, Hạo Diệp tuyệt đối không thể nào chết được. Sao ta lại có cảm giác là Khương Phàm đang tính kế Hạo Diệp? Không chỉ có cường tộc hải vực bị kinh đến, mà ngay cả ma tộc cũng có chút chấn kinh. Thực sự không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể chính diện chém giết cùng chủ nhân hoàng đạo, còn thành công giết hắn. Chủ nhân hoàng đạo, đây chính là chủ nhân hoàng đạo, người thống trị tuyệt đối địa vực một phương. Khương Phàm, người chơi xấu, kim giáp cứng cỏi của Kim Vô Song trải rộng vết cắt. Gương mặt xinh đẹp đều bị lôi điện xé mở từng vết thương, lộ ra xương cốt thật sâu, nàng dùng sức nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn Khương Phàm. Ngoại trừ Tu Di Sơn án binh bất động ra thì các cường giả Thái Sơ Đại Lục đã tổn thất rất nặng nề. Vốn cho rằng săn giết cự ngạc, kết quả suýt chút nữa bị một mẻ hốt gọn, còn gián tiếp hại chết Hạo Diệp miếu chủ thần miếu. Đây rõ ràng là quỷ kế của Khương Phàm, ta chuẩn bị hạt sen là phòng ngừa chu đáo. Lo trước hậu họa. Nếu như các ngươi không đánh lén cự ngạc liền sẽ thành thành thật thật đợi ở nơi đó, cho đến khi ta và Hạo Diệp kết thúc trận chiến đấu. Là các ngươi nhất định phải tự cho là thông minh, đánh lén cự ngạc, mưu toan quấy nhiễu chiến đấu. Đối đãi loại người như các ngươi đây, xưa nay ta không hề khách khí. Khương Phàm cười lạnh đứng dậy, nhìn quanh toàn trường. Chuyện nhà đã giải quyết xong, bây giờ xử lý chuyện ngoài. Ai muốn khiêu chiến ta, cứ việc đứng ra, không cần không có ý tứ, Khương Phàm ta ai đến cũng không có từ chối. Hoàng Kim Thiên Phủ, phủ chủ Kim Vô Song, đồng từ màu vàng của Kim Vô Song nổi lên kim quang, giống như là hai ngọn lửa đang thiêu đốt, nàng vung lên hoàng kim chiến kích, như chiến thần lâm thế, chỉ đến phía Khương Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là Thánh Vương. Chẳng lẽ không phải Thánh Vương cũng thật sự không dám khiêu chiến ta? Đây là quá để mắt Khương Phàm ta, hay là không có lòng tin đối với mình? Ta nói rõ với các ngươi, ta đây không có luận võ, chỉ có sinh tử. Kim cô nương, ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết rồi. Bên trong thông thiên tháp tại cổ áo Khương Phàm dâng lên quốc vận, mê vụ, quốc vận cuồn cuộn, ở sau lưng ngưng tụ ra 300 bộ thương sinh cung. Khí tức tạo hóa giữa đất trời đều giống như con sóng lớn vô hình, thao thao bất tuyệt hội tụ tới một chỗ. 300 bộ thương sinh cung, 300 mũi sát sinh tiễn, giống như là 300 vầng thái dương treo đầy khung trời, sáng chói diệu thế. Giữa đất trời càng là vang lên tiếng nói nhỏ hùng vĩ nỉ non, giống như là có hàng tỷ dân chúng đang cầu khẩn, giống như là sinh linh vô tận đang gieo hò. Đám người khẩn trương càng rung động, vừa mới kết thúc, lại muốn bắt đầu. Tên Khương Phàm này quả nhiên cuồng ngạo, hoàn toàn là tư thái vô địch thiên hạ. Toàn thân Kim Vô Song căng cứng, linh hồn lại không bị khống chế mà khẩn trương, thậm chí là sợ hãi. Nàng nắm chặt hoàng kim chiến kích, dẫn đầu xuất kích, toàn thân phát ra một loại mê quang hoàng kim, giống như thần quang, có thể chiếu phá sông núi, chém chết vạn vật, chiến kích càng là kích lên gợn sóng vận giáp trụ, sửa mũ mão trước khi ra trận, oanh kích về phía trước. 300 mũi sát sinh tiễn toàn bộ đều được phóng thích, ngưng tụ chúng sinh tạo hóa, quốc vận vạn thế, không nhìn thời gian hay không gian ngăn trở, trong chốc lát đã oanh kích kim vô song. Bành bành bành, số lượng lớn sát sinh tiễn bay tán loạn, tan biến trong vô hình. Hoàng kim của Hoàng Kim Thiên Phủ chỉ là thế gian hiếm thấy, có thể chống lại năng lượng ánh sáng của cùng. Đại Quang Minh, của Quang Mang Thần Điện và ánh sáng thần thánh Phật, của Phật Đạo, cơ hồ có thể sinh ra năng lượng hữu hình vô hình uy hiếp đối với thế gian, ngay cả ánh sáng tử vong của U Minh Địa Ngục đều có thể chôn vùi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để bọn hắn có thể được Thái Sơ Đế Tộc dùng toàn lực bồi dưỡng. Nhưng, sát sinh tiễn gánh chịu chính là quốc vận cùng tạo hóa, là uy lực phán quyết bá đạo nhất. Sau khi vẫn diệt mảng lớn, ánh sáng hoàng kim cường thịnh xông ra chống đỡ vẫn để 890 mũi xuyên qua kim vô song. Khương Phàm thét lên một tiếng ra lệnh, lòng cốt cự ngạc mãnh liệt đong đưa, phát ra tiếng long ngâm hùng hậu, uy lực thánh vương triệt để bộc phát, ánh sáng bảy màu ngập trời, khí tức thiên long sôi trào. Các cường giả ở đối diện giết tới bị tiếng long ngâm sâu thể, nhao nhao phun máu, kêu thảm bay ra ngoài. Bạch Tai từ đầu đến cuối vẫn luôn yên lặng đột nhiên hành động, cốt dực vung đánh ở phía sau, mở ra không gian, đuổi giết một người trong đó. Người kia bay lên, cưỡng ép ổn định, sau đó lại quát lớn một tiếng, vung lên hoàng kim trọng quyền thẳng đến Bạch Tai. Cách chương